Chương 275, chúng kế. Ninh Tiểu Bắc dẫn dắt mọi người, đi tới một tấm rỉ sét loang lổ trước cửa sắt. Rồi ra 5 ngón tay, đồng nhiên cũng chụp ở trên cửa, cái kia 5 ngón tay, dĩ nhiên từ sắt lá bên trong ma nhờ mẹ cắm vào động tác này, đem mọi người thấy đều là mí mắt giật lên. Ninh tiên sinh ngón tay này trên công phu, coi là thật là khủng bố. Dầm Ninh Tiểu Bắc nắm tay, sau đó đồng nhiên xé một cái, chỉnh cánh cửa đều là bị hắn xé ra ở một tiếng. Ninh Tiểu Bắc đem sắt vụn ném ở một bên, cửa sau lộ ra một mật mã trung cửa. Trên cửa có một mật mã tỏa. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người dồn dập vui vẻ, rốt cuộc tìm được vào miệng, lôi vào. Không nghĩ tới này quần độc phiến còn rất giảo hoạt. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, quay đầu đi, các ngươi có ai sẽ mở lọa này khóa ta đến thử xem. Thiên ưng đội viên bên trong, một người tên là Dương Phong Chí hơi mập nam tử đi ra, bắt đầu ở mật mã khóa lên mân mê lên. Tiểu Chí ở phương diện này là một thiên tài, từ đồng tỏa, then cài cửa tỏa, đến khóa điện tử, trong đen tỏa, trên đời này không có mấy cái tỏa hắn mở không được. Tô ưng cười cợt, hắn đối với đội viên của chính mình đúng là rất tự tin. Quả nhiên, không ra 5 phút đồng hồ, mật mã khóa lên né qua một đạo ánh sáng xanh lục. Mật mã trùng bên trong bộ truyền đến khởi động âm thanh, sau đó liền hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Quả thật là cái mở cửa kệ cửa hành ra. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nguyên bản hắn kế hoạch, nếu như Dương Phong Chí không mở ra cánh cửa này, hắn đúng là có thể lấy ra nghịch huyên, sử dụng phân thủy kiếm, đầy đủ đem này phiến mật mã cửa bổ ra. Hiện tại vừa nhưng đã mở ra, hắn tự nhiên là không cần. Tiểu Chí, ngươi mang mấy người lưu lại, những người khác theo ta đi vào phải dọc theo sâu thẳm hắc ám đường nối, đoàn người chậm rãi sâu vào bên trong. Ai, tại sao ta cảm giác chúng ta ở đi xuống? Á Triệu Nguy nghi ngờ nói. Bởi vì con đường này chính là đi về lòng đất, ngốc tha lô bản uy lường hắn một cái, máng. Mẹ kiếp, này quân độc phiến vẫn đúng là đủ giảo hoạt, vì chế độc, dĩ nhiên ở lòng đất đào đường hầm, thật mẹ kiếp Bính Lạc Phong cu nở dê là không thể không khâm phục bang Na Y độc phiến. Quẹo qua một cái cua quẹo đạo, một đội viên bỗng nhiên gọi lên. Xem, phía trước có quang quả nhiên ở đây. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hết sạch, thấy ánh sáng ngay ở cách đó không xa, hắn trực tiếp vung tay lên. Tiến lên 10 tên thiên lương đội viên cùng mấy đội bộ đội đặc chủng chiến sĩ lập tức vào tới, từ trong lối đi sau khi ra ngoài, mọi người tới đến một mảnh đất trống, đỉnh đầu chứa đèn chân không thao, phát sinh thoáng ánh sáng chói mắt. 7. Ta mở cái trên người mặc phòng hóa phục người, chính đang vận chuyển từng hòm đổ vật. Không cho phép nhúc nhích, lấy tay giơ lên đến không cho phép nhúc nhích, một nhánh chi súng trường nhắm ngay mấy người, những này tại chỗ liền trực tiếp mộng ép. Cảnh sát một người run lập cập địa hô một tiếng. Sau đó nhanh chóng muốn hướng về một con đường bên trong bỏ chạy. Hoành Lạc Phong giơ tay chính là một súng, chạy trốn người theo tiếng ngã xuống đất, phía sau lưng xuất hiện một dọa người lô máu. Còn lại mấy người vội vã ôm đầu ngồi chồm hô mờ xuống, sợ đến cả người run, không dám lộn xộn nữa. Tô ưng đi tới, bàn hỏi một phen, phát hiện những này độc phiến cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ phụ trách vận chuyển chế tác thành phẩm ma túy, còn lại hoàn toàn không biết. Tô ưng tức giận cực kỳ, thấy mấy người không có giá trị lợi dụng, liền nhường mấy người chiến sĩ đem bọn họ trông giữ lên. Lão đại, là này có hai cái dương. Triệu Nguy kích động quát to một tiếng, đem cái dương mở ra sau, bên trong quả nhiên nhồi vào một bao bao, có tới hơn 100 bao. Tiên sư nó, quả nhiên ở đây. Tô ưng đáy mắt tuôn ra một vệt nồng đậm sắc mặt vui mừng, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Mảnh này hình tròn đất trống, thập phần nhỏ hẹp, nhưng cũng ba cái lối đi, vốn lượn gồ ghề, không biết đi về nơi nào. Thương lượng một phen sau, mọi người quân chia thành ba đường. Do Tô ưng cùng Phàn Manh các lĩnh hai đường, còn lại một đường, do Ninh Tiểu Bắc đơn độc hành động. Đây là chính hắn yêu cầu, bởi vì người khác theo hắn chỉ có thể trở thành là liên lụy, người nơi này thực lực đều với hắn chênh lệch quá lớn. Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay hắc ngạc chiến đao, ở hắc cám trong đường nối chậm rãi cất bước, hai nghe lục lộ, mắt quan bát phương. Nơi này lối rẽ rất nhiều, bốn phương thông suốt, lại như một tòa thật to lòng đất mê cung, liền Ninh Tiểu Bắc đều là chấn động với bang Na Y độc phiến tác phẩm. Đồng nhiên, bên hai truyền đến một trận tiếng súng, tiếng mắng chửi cùng tiếng đánh nhau. Thế nhưng vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây, liền đình chỉ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng rùng mình, lẽ nào Tô ưng bên kia xảy ra vấn đề rồi? Hắn hướng về nguồn gốc âm thanh nơi nhanh chóng chạy đi, vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, liền trước mặt đụng vào hai cái thân mặc đồ trắng phòng hóa phục, cầm trong tay súng ống người không nói hai lời, hai cái kẻ buôn ma túy trực tiếp nổ súng. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhanh hơn bọn họ, ở nòng súng phụt lên ra ngọn lửa trong nháy mắt. Ninh Tiểu Bắc liền nhanh chóng ném trong tay hắc ngạc chiến đao. Xẹt xẹt một tiếng truyền đến, hắc ngạc chiến đao thẳng tắp từ một độc phiến trong cổ họng cắm vào đi, ung dung đâm xuyên mà qua, máu tươi trực tiếp tiên đến đồng bạn bên cạnh trên mặt cộc cộc cộc. Một cái khác trực tiếp nổ súng, nhưng sấn một chốc lát này, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đến hắn trước người. Giơ chân lên, trực tiếp đem hắn đạp lăn ở địa, nòng súng lượn đi, viên đạn toàn bộ đánh tới trên trần nhà răng rắc. Ninh Tiểu Bắc lại là một cước, đạp ở hắn ngực, dùng sức nghiền một cái, chỉ nghe cái kia độc phiến ngực xương toàn bộ vỡ vụn, cắm vào trái tim, nhất thời không còn khí. Loại này bia đỡ đạn, cho dù cầm súng, QNZ là bị hắn thuấn sát mặt hàng. Ninh Tiểu Bắc rút ra hắc ngạc chiến đao, tiếp tục hướng về nơi sâu xa xuất phát. Vốn lượn khúc chết đường nối, Ninh Tiểu Bắc một đường giết tới, đầy đủ giết chết hơn 20 tên ăn mặc phòng hóa phục độc phiến, chính mình QNZ bởi vì một sai lầm, thân bên trong bắn ra. Có điều cũng may không phải là chỗ ý hế ưu vị trí, hơn nữa dựa vào bắp thịt của hắn cường độ, rất nhanh sẽ khống chế bắp thịt đem viên đạn ép ra ngoài, vết thương huyết QNZ ngừng lại. Nhìn lại vừa nhìn, đầy đất ngã xuống, trừ bị hắn giết chết độc phiến ở ngoài, còn có một chút bộ đội đặc chủng chiến sĩ, đều là ở trước khi hắn tới liền hy sinh, ngoài ra còn có một tên thiên ưng đội viên. Chỉ mong Tô ưng, đại ngực tỷ bọn họ không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng yên lặng cầu khẩn một tiếng, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức ý thức được, bọn họ khả năng bi lư A-Zo-Y có thế trảm thủ hành động, từ lâu để lộ bí mật. Cái này hoang phế nhà máy hóa chất chỉ có điều là một K-I-B-E-I-A. Sau 3 phút, Ninh Tiểu Bắc loanh quanh địa có chút mơ hồ, chợt nghe một người phụ nữ tiếng thét chói tai, nhưng rất nhanh sẽ bị người che mì hệ NG lại là đại ngực tỷ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, trực tiếp vọt tới, rất nhanh, hắn đi tới một gian lòng đất nhà kho trước. Vang một tiếng vang thật lớn, Ninh Tiểu Bắc đem cửa sắt trực tiếp đá văng, cầm trong tay hắc ngạc chiến đao, chậm rãi đi vào. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn triệt để chấn kinh rồi. Trong kho hàng đèn sáng, đứng đầy người. Trừ một đám độc phiến, Tô ưng, Phan Mãnh, đại ngực tỷ bọn họ đều ở, nhưng cũng bị toàn bộ tước vũ khí, nhốt tại lồng sắt bên trong. Y Tuyết nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc xuống tới, hoảng sợ quát to một tiếng, chạy mau. Chuyện này đây rốt cuộc là làm sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn phía lồng sắt bên trong, Phan Mãnh, Tô ưng bọn người là nằm trên đất, bị đánh cho thương tích khắp người, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng thấm huyết. A ha, lại vẫn lọt. Một lúc này, độc phiến bên trong người cầm đầu nói chuyện. Người đến, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế. Mang tới. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.